Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 298, ta bán chính ta. Sau đó ra nãi bất ra giới liền bị bắt, bắt nàng cũng không phải là khô sỉ nhóm hải tặc thành viên, mà là một cái khác được đặt tên là Lân Hải Đạo Đoàn thành viên. Còn con mẹ nó là đoàn trưởng. Lúc ra nãy bất ra giới bị đi ra tàng bảo thất, một giây kế tiếp nàng liền bị nhốt vào một tòa. Trong tù mặt, chỗ ngồi này tù lượng máu có 300 vạn điểm. Ra nãy bất ra giới muốn trong vòng thời gian ngắn phá hủy chỗ ngồi này tù là chuyện không thể nào. Khiến người ngoài ý, người lại có thể sử dụng loại phương thức này tiến vào tai ách phu nhân tàng bảo thất. Một vị miếng vảy tản ra đen nhánh tia sáng tích dịch nhân từ trong bóng tối đi ra. Hắn thụ đồng tản ra ánh sáng âm lãnh nhìn chằm chằm ra nãi bất ra giới. Ra nãi bất ra giới liếc nhìn cái này tích dịch nhân trên đầu ít. Lân Hải Đạo Đoàn đoàn trưởng Khoa Mạc, cấp bậc 60, lĩnh chủ cấp sinh vật, lượng máu 271252527151255. Ta đoán ngươi câu nói tiếp theo là đem ngươi từ bảo tàng trong phòng trộm gì đó toàn bộ đều giao ra, ta còn có thể tha ngươi một mạng. Ra nãi bất ra giới biểu hiện vô cùng lãnh đạm, đem ngươi từ bảo tàng trong phòng trộm gì đó toàn bộ. Vị này tích dịch nhóm hải tặc đoàn trưởng Khoa Mạc nói đến một nửa ngây ngẩn, sau đó lấy ra một thanh mang độc chủy thủ uy hiếp ra nãi bất ra giới nói, coi như giao ra tánh mạng của ngươi cũng không thể lưu lại. Nhưng mà ra nãi bất ra giới không có trả lời hắn, bởi vì nàng cưỡng chế tính hạ tuyến. Ra nãi bất ra giới ở trong hiện thực tháo xuống mình VR mũ bảo hiểm. Thêm sữa tỷ thế nào? Hạ San đang cùng ra nãi bất ra giới ở cùng một cái trong quán internet lên mạng. Nàng vừa vặn chơi đùa đến một nửa khát nước đi mua một cái chai nước. Không việc gì, ra nãi bất ra giới nghe Hạ San ân cần hỏi lần nữa nắm VR mũ bảo hiểm cho đeo đi. Lên, cảnh sắc trước mắt lần nữa biến thành u ám hoan tiếu nữ thần số hiệu nội bộ. Nàng lấy tay xúc đụng một cái tù lan can khe hở. Nàng phát hiện khe hở lên cũng có ma lực kết giới trói buộc. Nàng đang học thu hồi thành ma pháp thời điểm cũng biểu hiện nơi này không thể làm cho dùng trở về thành ma pháp. Xong đời ra nãy bất ra giới coi như bây giờ tự sát mộ bia cũng sẽ lưu lại nơi này cái trong tù mặt. Biết bát hơn chính là vật trên người khả năng toàn bộ đều tuôn ra đến. Cướp bóc chi vương bảo tàng toàn bộ đều chưa mãnh liệt dị giới khí tức. Ra nãi bất ra giới chỉ có trở lại thánh linh bản thể thế giới, đem những này dị giới khí tức cho rửa sạch xuống mới có thể giao dịch cùng thả trong phòng đấu giá. Bán đi, Lân Hải Đạo Đoàn đoàn trưởng Khoa Mạc vốn định tái thẩm hỏi một chút ra nãi bất ra giới. Nhưng hoan tiếu nữ thần phụ trương chiến sự đã dần dần chuẩn bị kết thúc. Hắn biết rõ bây giờ tái thẩm hỏi đi xuống, rất có thể sẽ bị tay ách phu nhân phát hiện, cho nên hắn quyết định mang chỗ ngồi này quan có ra. Nãi bất ra giới lồng giam trước rời đến thuyền của mình lên lại nói. Những thứ này thánh linh sức chiến đấu vượt xa tay ách phu nhân dự liệu. Thánh linh môn ăn mặc thật phi thường ngây thơ, từ tay ách phu nhân xem ra thánh linh môn liền là một đám từ công viên bên trong chạy đến tiểu bằng hữu. Nhưng những thứ này tiểu bằng hữu sức chiến đấu thật rất mạnh. Hơn nữa chiến đấu dày công tu dưỡng cùng đoàn đội năng lực cân đối cao đến tay ách phu nhân thủ hạ. Một đám tinh anh hải tặc đều cảm giác xấu hổ khó khăn ngăn cản. Nhưng điểm trọng yếu nhất cũng là Derek mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cũng phải kéo những thứ này. Thánh linh hiệp trợ một chút chính là bọn họ có thể miễn dịch vực sâu lây cùng kết tinh ôn dịch lây. Hơn nữa còn có thể đem cho tịnh hóa xuống. Cuộc chiến đấu này lấy tử trận 53 vị thánh linh làm giá tốn ước chừng 1 giờ chém giết kia 3 cái Thâm Uyên Long cùng chạy tới thiết pháp giả môn. Tài ách phu nhân vẫn không có thể hướng đi những thánh linh đó nói cảm ơn. Thuyền viên thông báo nàng một cái tin tức xấu sẽ để cho nàng sậm mặt lại, bước nhanh chạy tới Hoan Tiếu Nữ Thần số hiệu Tàng Bảo Thất cửa. Lúc Hoan Tiếu Nữ Thần số hiệu Tàng Bảo Thất cửa mở ra, lúc bên trong đống kim tệ cùng châu báu chất vẫn đủ để lóng lánh đến khiến tay ếch phu người bên cạnh Thủy Thủy Đoàn nuốt nước miếng. Nhưng tay ếch phu nhân lại liếc mắt nhìn ra bản thân trong bảo tàng mặt ít đi đồ vật. Còn chưa phải là thiếu một cái. Quan trọng nhất là nàng từ thiết pháp giả nơi nào giành được kim loại đàn không thấy. Có ý tứ, lão tử đoạt cả đời đồ vật, hôm nay lại bị người khác cho đoạt. Tài ếch phu nhân tức giận nắm trong tay súng kíp một phát súng tét Tàng Bảo Thất bên trong một pho tượng lính gác sau. Nội tâm tức giận tài yên tĩnh một chút. Phu nhân đây không phải là kẻ trộm ăn trộm hành vi sao? Nhóm hải tặc đoàn viên biểu thị cũng không đồng ý đây là cướp bóc. Cho người 10 cái lá gan xông vào thuyền của ta, vượt qua giam cầm chi môn lấy đi đồ của ta, ngươi dám không? Tài ếch phu nhân hỏi. Ở sau lưng nàng Thủy Thủy Đoàn không ngừng lắc đầu. Bọn họ mặc dù đều là tham lam hạc người, nhưng biết rõ có chút cầm tiền sau giá có thể là ngồi đã biết cái mạng. Tài ếch phu nhân đi tới một cái còn hoàn hảo pho tượng thủ vệ trước kích phát trên người nó ma pháp minh văn. Pho tượng trong mắt hình chiếu ra một cái ma lực hạt tạo thành hình ảnh. Già nãi bất ra giới một đường bị pho tượng thủ vệ đuổi theo chém cảnh sắc có hiện tại tay ếch phu nhân trước mặt. Thẳng đến già nãi bất ra giới thông qua tinh hồng chi thạch truyền tống ra Tàng Bảo Thất. Hình dáng rơi vào Tàng Bảo Thất bên ngoài trong hành lang. Tài ếch phu nhân ngay từ đầu còn có thể đè nén xuống chính mình nội tâm tức giận. Nhưng thẳng đến nàng nhìn thấy Lân Hải Đạo đoàn đoàn trưởng khoa mạc thân ảnh của xuất hiện. Lại dùng lồng giam mang ra nãi bất ra giới cho nhốt lại sau khi vị này cướp bóc chi vương sự phẫn. Nộ liền kềm nén không được nữa rồi. Bởi vì Lân Hải Đạo đoàn hạm thuyền ở kết thúc chiến đấu sau khi đã tới khu vực này. Ngoài mặt là tới đón ứng tay ếch phu nhân. Còn có tay ếch phu nhân dưới quyền nhóm hải tặc. Nhưng trên thực tế, đi. Tài ếch phu nhân đóng cửa Tàng Bảo Thất đại môn mang theo thủy thủ đoàn của chính mình đi ra Hoan Tiếu Nữ Thần số hiệu. Hoan Tiếu Nữ Thần số 1 bên Lân Hải Đạo đoàn hạm thuyền đã cùng Hoan Tiếu Nữ Thần số hiệu tiếp dây. Các ngươi thật là thảm. Mấy vị tích dịch nhân hải tặc tựa vào trên thành thuyền khạc mình lưỡi rắn. Tài ếch phu nhân căn bản không để ý tới đám này ngu xuẩn. Thánh Linh Môn đang giết chết Thâm Uyên Long Hậu lục tục rời đi Hắc Triều Đảo. Nhưng có một tiểu bộ phân vẫn dừng lại ở Hoan Tiếu Nữ Thần số hiệu phụ cận. Giống như là muốn ở trên chiếc thuyền này đi dạo hơn mấy vòng. Giờ khắc này tay ếch phu nhân nhưng không có thời gian mang Thánh Linh Môn đi dạo thuyền của mình. Bởi vì Lân Hải Đạo đoàn đoàn trưởng khoa mạc là một chuyện ngu xuẩn. Hắn lại nhốt Thánh Linh. Tài ếch phu nhân đã từ đại đoàn trưởng Derek nơi nào nghe nói qua. Thánh Linh Môn tính cách đều rất kỳ quái, nhưng bọn hắn nhìn đoàn kết dị thường, lại có một loại tương tự với tâm linh Internet phương thức câu thông. Cho nên không phải là xấu nhất dưới tình huống, lớn nhất hào khiến thủ hạ của mình cùng Thánh Linh chung đụng thời điểm khắc chế một chút. Tài ếch phu nhân vẫn còn đang suy tư toàn giải quyết như thế nào xuống ra nãi bất ra giới cái này. Thánh Linh thời điểm, Lân Hải Đạo đoàn đoàn trưởng đã trước một bước giúp nàng cho giải quyết hết. Biết bát hơn chính là cái này tích dịch nhân ngu xuẩn lại bị những Thánh Linh đó phát hiện. Bọn họ nhốt một vị Thánh Linh. Ô, thêm sữa tỉ ngươi chạy thế nào lồng tre này trong đi. Thêm sữa tỉ trên người của ngươi làm sao còn có lệnh truy nã. Tài 300 thời đại tiền có chút lợi lộc. Thêm sữa tỉ ngươi làm gì chuyện xấu. Nhiều hơn nữa làm chút chúng ta đồng thời phát tài. Tài ếch phu nhân nhìn đột nhiên xuất hiện ở trên bong lồng giam suy nghĩ đều là lớn. Tích dịch nhân khoa mạc rất hiển nhiên muốn len lén mang nhốt toàn ra nãi bất ra giới tù cho ném. Tới chính mình bên trong khoang thuyền. Sau đó mang về phạm vi thế lực của mình thật tốt tra hỏi một phen. nhưng cũng không biết là vị kia thánh linh đùa bỡn cái gì trò vặt. Hoặc là Khoa Mạc thất thủ ở vào dưới trạng thái ẩn thân lồng giam cứ như vậy xuất hiện ở trên bom. Tệ hại, phiền toái. Tài ếch phu nhân mặc dù đối với đại đoàn trưởng Derek lặp đi lặp lại nhấn mạnh hài hòa thân thiện. Hai cái này từ khịt mũi coi thường. Nhưng vị diện hải tặc tối thiểu muốn cùng thánh linh môn thành lập được quan hệ hợp tác. Vừa lên đến liền đem người của người khác bắt lại. Coi như là ra nãi bất ra giới cướp bóc nàng từ thiết pháp giả nơi nào cướp bóc đến gì đó. Còn lại thánh linh nhìn mình đồng bạn tại vị mặt hải tặc lồng giam trong sẽ ra sao? Tài ếch phu nhân đã có thể nghĩ tới ra nãi bất ra giới nhưng có thể nói ra để cho nàng thánh linh. Những đồng bạn đưa nàng cứu ra. Nhưng, ta phải kia cái gì hoan tiếu nữ thần số tàng bảo thất bên trong nắm rồi không ít thứ. Mới ra đến liền bị cái này tích dịch nhân hải tặc phát hiện. Ra nãi bất ra giới xa xa dòm đám. Kia tích dịch nhân, còn có đã không biết trốn đến nơi đâu đi đoàn trưởng nói. Hoan tiếu nữ thần số hiệu lên còn có tàng bảo thất. Thêm sữa tỷ phát một tọa độ ở chỗ nào? 541 năm, 241, 515 một. Bên trong bây giờ không thứ gì tốt rồi. Liền một ít không đáng giá tiền châu báu cùng vàng. Già nãi bất ra giới cảm giác mình không thể. Nào lần thứ hai chạy vào tàng bảo thất trong. Cho nên nắm bên trong có vật gì toàn bộ khai báo một lần. Giờ khắc này tay ách phu nhân đã chậm rãi đi tới đám kia vây ở ra nãi bất ra giới lồng giam cạnh. Thánh linh, nàng muốn dùng loại phương thức này cảnh cáo đám này thánh linh. Kinh khủng cướp bóc chi vương. Hoan tiếu nữ thần số chủ nhân chính sau lưng các ngươi nghe ở đây. Còn ai dám đánh cướp chi vương bảo tàng chủ ý. Vây quanh ở ra nãi bất ra giới lồng giam cạnh các nhà chơi quay đầu nhìn tay ếch phu nhân liếc mắt. Tay ếch phu nhân vốn cho là bọn họ đã chú ý tới thời điểm bọn họ thảo luận vẫn còn đang tiếp tục. Vàng là có thể luyện thành thỏi vàng cái chủng loại kia sao? Trong phòng đấu giá quả thật bán không được bao nhiêu tiền. Nhưng là có châu báu. Châu báu phân loại đạo cụ bên trong xanh đá quý nhu cầu lượng vẫn luôn rất lớn. Cũng đúng a, thêm sữa tỷ ngươi là thế nào đi vào? Ta cam mẹ ngươi, những thứ này thánh linh là không có lỗ tai còn là không có suy nghĩ. Tài ếch phu nhân thiếu chút nữa nắm súng kíp để ở nơi này quần thánh linh trên ót rồi. Nhưng nàng kia hùng vĩ lòng dạ không ngừng dồn dập hô hấp. Miễn cưỡng đè nén xuống lửa giận của mình. Ngươi dựa dẫm vào ta đoạt đi một kiện đồ vật. Rất quý trọng gì đó. Tài ếch phu nhân nhìn chằm chằm bị giam ở trong lồng giam ra nãi bất ra. Giới nói, nắm một món sử thi vật phẩm chỉ cho 300 tiền thưởng sao? Ra nãi bất ra giới chỉ trên đầu mình tiền thưởng hỏi. 300 đã là một cái rất đắt đỏ giá biểu. Nhưng ngươi bây giờ đã bị bắt. Tài ếch phu nhân nói, nếu như ngươi không phải là thánh linh, bây giờ ngươi đầu động đã tải trên bom lăn lộn, như vậy a, ra nãi bất ra giới lâm vào một loại trầm tư trạng thái, cái này có tính hay không quét cướp đoạt thời đại tiền một loại phương pháp. Thêm sữa tỉ nhanh nói một chút hoan tiếu nữ thần số tàng bảo thất làm sao vào. Ta cảm thấy cho ta cũng có thể quét một chút ta treo giải thưởng kim. Ngoặc kép chấm hỏi, tài ếch phu nhân nghe những thứ này thánh linh nghị luận. Cảm giác suy nghĩ của mình có chút khó mà đuổi theo những thứ này thánh linh thảo luận. Thẳng đến nàng xem thấy kia vị bị thâm uyên long cho đánh thành mộ bia xong đuôi ngựa thiếu nữ ở. Trên bong nghênh ngang đi về phía ra nãi bất ra giới chỗ ở lồng giam sau. Nàng ý thức được hải tặc liên minh treo giải thưởng luật lệ nên hơi chút đổi một chút. Giang Kiều cũng cảm thấy nên tăng thêm một chút hắc triều đảo tử vong trừng phạt. Lần này khai mạc chiến đấu Giang Kiều toàn bộ hành trình đều đang vây xem. Không ra ngoài dự liệu là vô luận là hắc triều đảo lên long. Hay lại là thiết pháp giả đang giết chết người chơi sau khi. Giang Kiều tạo vật năng lượng cũng sẽ giảm bớt đến một cái 3 giờ. Hắc Triều Đảo đã nắm giữ từ người chơi trên người hấp thu lực lượng phương pháp. Hòn đảo này cùng thần cách trận chiến phó bản như thế. Không còn là các nhà chơi có thể tùy tiện chết phó bản rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.